phần sở hữu tịnh hảo. Như chúng ta biết, sở hữu tịnh hảo là những cái sở hữu thiện, nó chỉ phát sinh hay là nó chỉ sinh khởi khi nào trong tâm của chúng ta đó là cái tâm thiện khởi sinh. Tâm thiện này có thể là thiện dục giới, có thể thiện do chúng ta tu thiền sắc giới, thiện do tu thiền vô sắc giới, và thiện do chúng ta tu thiền quán, hay còn gọi là thiền tứ niệm xứ, còn gọi là thiền vipassana, hay là gọi là minh sát. Thì khi chúng ta hành thiền này thì những cái tâm thiện, thiền thiện phát sanh, và những cái sở hữu này nó cũng phát sanh. Nói như vậy thì cũng có nghĩa rằng là khi cái tâm thiện ở trong cõi dục giới, thì nói về cái số lượng hay là chúng ta nói về cái tên gọi và cái phẩm chất của nó đó, thì cái tên gọi và cái số lượng đó, thì trong cái tam giới, tức là trong cái luân hồi giữa cái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì cái con số, tức là cái số lượng của nó và cái tên gọi của nó thì không có khác. Nhưng mà cái phẩm chất của cái tâm thiện dục giới nó khác với lại cái phẩm chất của thiền sắc giới, của thiền vô sắc giới. Và đặc biệt nó lại càng khác biệt hơn nữa đối với tâm của những hành giả mà tu thiền vipassana, mà đã chứng đắc đạo quả rồi, thì nó có sự khác biệt. Mặc dù cái con số, mặc dù cái tên gọi, sự cấu tạo của nó thì giống nhau, nhưng mà phẩm chất của nó khác biệt nha. Cũng như chúng ta đây là một cái người nam hay người nữ, thì nó có những cái, có những cái cấu tạo nó tương đối giống nhau. Ví dụ như là chúng ta đều có mắt, tai, mũi, lưỡi chẳng hạn vậy. Chúng ta đều có những cái lục phủ ngũ tạng nó như nhau, nhưng mà giữa người nam nó có khác với cái người nữ. Và giữa một cái người mà năng luyện tập và cái người không năng luyện tập, thì cái sức và những cái hoạt động về cái lục phủ ngũ tạng cũng như là cơ gân xương nó cũng khác nha. Thì đứng về mặt tâm cũng vậy, những cái yếu tố mà thuộc về thiện lành thì sinh ra làm người thì chúng ta có như nhau, nhưng chúng ta khác nhau ở cái chỗ là những cái phẩm chất mà chúng ta có hiện tại đây đó, thì những cái phẩm chất này đó là chúng ta được tiếp nối từ trong tiền kiếp. Thì như vậy, nếu tiền kiếp chúng ta đã có tu tập, đã có hành thiện, thì giờ đây những cái sở hữu thiện lành này đó chúng ta mạnh hơn những người khác. Và cũng như ngay trong kiếp này là chúng ta tiếp tục làm cho tăng trưởng những cái pháp thiện lành ở trong tâm của chúng ta lên, thì những cái chủng tử này được nuôi dưỡng, thì do đó những cái phẩm chất và cái lực hoạt động của nó cũng khác với những người khác. Cho nên cái những cái điều kiện để cho mình có sự tốt đẹp thì chúng ta có như nhau. Bởi vì nếu không có như nhau thì chúng ta đã không được cùng sống trong cái cõi người như thế này, mà mỗi người phải chia ra ở một cái cõi khác nhau. Nếu những điều kiện thiện chúng ta không có đầy đủ như thế này thì chúng ta phải ở những cái cảnh giới thấp hơn, mà không được như thế này. Mà được như thế này rồi đó thì nơi mỗi người cái sự mạnh yếu cũng khác nhau. Và cũng như trong cái hiện tại đó, chúng ta biết phát triển những cái điều kiện thiện lành này hay không thì chúng ta lại khác nhau nữa. Và như vậy, giữa một cái con đường tiến hóa, một cái con đường chậm lục, mà nó cũng đồng nghĩa với cái con đường thoái đọa, là cái con đường nó sẽ đi một cái con đường ngược lại, nó đi theo cái chiều ngược lại thế này, là cái con đường chúng ta thấy rõ, chúng ta biết rõ, và chúng ta có thể nhận thấy trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, là hàng giờ, hàng phút, hàng giây chỉ vì chúng ta không có quen để ý, không có quen xem xét, cho nên là chúng ta không thấy. Và chúng ta hình như thấy giáo pháp là một cái gì đó xa lạ, nó ở trong sách vở, nó ở trong cái lời người giảng, hay thậm chí là nói là ở nơi chư Phật chứ không có ở nơi chúng ta. Thật sự nó ở nơi chúng ta, bởi vì chúng ta không biết đến nó, và chúng ta không tạo điều kiện để giúp đỡ cho nó phát triển trong tâm của chúng ta. Cho nên chúng ta mờ tối về cái việc này, và chúng ta đó có cảm tưởng như là cái việc này là cái việc còn ở nơi một cái nơi xa xôi. Nhưng khi chúng ta hiểu rồi thì nó không có gì xa xôi cả, mà nó ở ngay trong cái đời sống của chúng ta. Như vậy 25 cái sở hữu tịnh hảo này nó kết hợp với những cái pháp thiện như chúng ta đã thấy. Và chúng ta cũng đã thấy trên cái bản chi pháp này, từ cái dục giới, từ cái vô sắc giới, từ cái sắc giới, vô sắc giới cho đến đến siêu thế đó, thì chúng ta thấy một cái con đường mà thiện lành đó, nó là một cái đại lộ mở ra rất là thênh thang. Còn ngược lại đó là những cái pháp bất thiện đây, nó rất là ít, nó rất là nhỏ hẹp, nhưng mà nó lại có một cái khả năng á, là nó khởi sanh thường trực trong cái đời sống nội tâm của chúng ta. Là bởi vì khi nào mà chúng ta không khởi sanh được những cái tốt đẹp, cái tịnh hảo, cái tốt đẹp trong tâm, thì đương nhiên những cái pháp quế nhiễm nó sẽ có mặt. Giống như ánh sáng đến thì bóng tối biến mất, còn ánh sáng không đến thì bóng tối phải có mặt. Trong tâm chúng ta, khi nào chúng ta suy nghĩ đến thiện lành, chúng ta hướng về cái điều thiện lành, thì tất cả những cái tâm tối về ô nhiễm ra đi. Khi chúng ta nói những cái điều thiện lành thì những cái điều quế nhiễm ra đi. Nếu chúng ta đó hành những cái pháp thiện lành thì những điều quế nhiễm sẽ ra đi. Còn nếu chúng ta không làm thì những cái quế nhiễm có mặt, luôn luôn nó sẽ hiện diện trong cái đời sống của chúng ta. Cho nên cái pháp mà tịnh hảo đây đó, thì nó cái gốc của nó là thiện lành, nhưng như lần trước đã giảng rồi đó, nó còn có cái nghĩa là tốt đẹp, nó còn có cái nghĩa là chói sáng. Là bởi vì khi mà nó phát triển trong tâm của chúng ta đó, thì cái thiện lành này nó trở nên tốt đẹp, nó làm cho bản thân của chúng ta tốt về mặt sức khỏe, tốt về mặt tâm linh, và nó làm cho những cái người có cái phước lành, có cái tâm lành như chúng ta đó, người ta hoan hỷ. Hoặc là chư thiên, là những người mà có cái phước lành và cái tâm lành hướng về điều lành đó, cũng hoan hỷ. Chứ người thiện lành, trong tâm thiện lành, thì những người không có thiện lành không quan hệ. Vì những cái người mà ở trong pháp ô nhiễm thì người ta chỉ quan hệ với những cái chúng sanh cũng ô nhiễm như người ta. Còn khi nào người ta biết quan hệ với những pháp thiện lành thì khi đó người ta đã thoát ra khỏi những cái quế nhiễm ở trong tâm. Cho nên mới nói là khi tâm mình thiện lành thì những người thiện lành sẽ quan hệ, sẽ tán thán chư thiên tạo nhiều phước báo, chư thiên sống thiện lành, chư thiên hướng đến điều thiện lành cũng sẽ hoan hỷ. Cho nên một trong năm cái pháp mà nói về cái thiện có mặt trong đời sống của chúng ta đó, thì có nói đến chữ tốt đẹp, có nghĩa là tịnh hảo. Và tịnh hảo còn có nghĩa là sáng chói. Tức khi pháp thiện phát sanh thì sự thiện lành, sự tốt đẹp có trong tâm, làm cho chúng sinh mà có cái tâm thiện và chư thiên có tâm thiện đều hoan hỷ hết, hoan hỷ sự tốt lành này, và nó làm nên cái sự sáng chói. Bởi vì chúng ta hiểu rằng khi chúng ta sống ở trên cõi dục mà chúng ta có cái tâm mà bố thí cúng dường phục vụ vân vân, tất cả là mười pháp, thì nếu mà chúng ta đó thành tựu được một trong những pháp này, hoặc là năm giới hay là 8 giới, hay là 10 giới mà chúng ta thành tựu được một giới, thì chúng ta cũng sẽ có cái sự sáng chói. Cho nên là cái lúc chết hoặc là cái sau khi chết thì người này sẽ ở trong cõi chư thiên, và thân người này cũng có cái sáng lên một cái sắc đẹp, tức là nó sẽ óng ánh cái màu vàng. Và nơi chỗ người này ở đó cũng là một cái nơi đẹp đẽ mỹ miều, và chư thiên này xuất hiện nơi đâu thì hào quang có mặt đến nơi đó. Nên mới nói là sở hữu tịnh hảo. Và sở hữu tịnh hảo này khi nó thành tựu vững chắc, tròn đầy và rực rỡ trong tâm của những cái bậc hành giả mà tu thiền Vipassana và đã đạt được đạo quả đó, thì cái hào quang này nó rực rỡ chính là hào quang của chư Phật, nên mới gọi là tịnh hảo. Thì như vậy tất cả chúng ta đây đó đều có tâm tịnh hảo hết. Nhưng mà chúng ta phát triển ở cõi dục được bao nhiêu, ở thiền định được bao nhiêu, ở thiền tuệ được bao nhiêu, để mà nó có thể tốt đẹp và chói sáng, thì đó là cái việc mà chúng ta tu tập ngay từ trong kiếp này. Và nếu chưa thành tựu thì chúng ta cứ thế mà chúng ta tiếp tục. Bởi vì chúng ta sinh ra trong cái cảnh giới ở cõi dục, nhất là cái cõi dục mà được phước báo làm người, phước báo làm chư thiên mà biết tu tập, thì cái con đường đó là cái đại lộ chúng ta sẽ tiếp tục được. Còn nếu rơi vào trong cái cảnh khổ đó thì chúng ta hãy nhớ lại cái kiếp người của mình, nhớ lại những điều thiện lành mình đã làm, những cái hướng thượng mà mình đã từng hướng tới. Và cái đó là những cái phao, cái đó là những điểm mấu chốt để mình có thể từ đó mình thoát ra khỏi cảnh khổ. Không ai biết rằng khi thân ngoại mạng chung, trong cái lúc cận tử đó, thì tâm mình bắt cái cảnh gì. Nhưng khi mình đã nhận thức ra mình đang ở trong cái cảnh giới nào, rồi cái cảnh giới đó đó khổ hay không khổ là mình biết. Và khi mình biết như vậy đó thì cái phao để mình đưa ra khỏi cái cảnh khổ của mình đó chính là những cái điều thiện mình đã làm, những cái sự hướng thượng mà mình đã mong để được hướng tới, và mình đã bám vào đây, như bám vào cái phao để mà mình nổi lên mặt luôn. Nên khi chúng ta còn khỏe, chúng ta học giáo pháp, chính là chúng ta đang sống những cái phao cứu hộ cho mình, phòng cái khi mà những cái quả bất thiện nó trổ sanh, thì cái mà cứu chúng ta chính là những cái phao, cái phao cứu hộ này. Và phao cứu hộ này chính là những cái vốn liếng mà chúng ta tạo ra từ trong tiền kiếp và ngay cả trong cái kiếp này, bằng cách chúng ta hiểu cái giáo lý thoát khổ của Đức Phật. Còn tất cả những cái lời dạy khác có thể hướng dẫn chúng ta đến cái sự tốt đẹp, đến cái sự an định trong tu tập thiền định, nhưng mà để đưa đến thoát khổ thì chỉ có giáo lý của nhà Phật mà thôi. Đó là điều chúng ta phải nhìn ra. Và như vậy lần trước thì chúng ta đã học xong 19 cái sở hữu biến hành, sở hữu tịnh hảo biến hành, 19 sở hữu tịnh hảo biến hành. 19 sở hữu tịnh hảo biến hành này nó có một cái đặc điểm đó, là khi nào trong tâm của chúng ta mà một cái pháp thiện khởi sanh thì 19 sở hữu biến hành này có mặt. Dù là lúc đó chúng ta hành thiện hay là lúc đó chúng ta tu thiền thì 19 cái sở hữu tịnh hảo này đều có mặt cả. Phần tiếp theo là chúng ta vừa học xong cái phần sở hữu tiết chế hay là giới phần, thì trong đó có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, để chúng ta học xong để chúng ta biết rằng là ba cái này là ba cái mà chúng ta ứng dụng trong cái đời sống hàng ngày của mình. Nếu mình ứng dụng được cái này đó thì những cái pháp thiện nó sẽ ở trong tâm của mình, Còn nếu mình không ứng dụng những cái này thì những cái pháp thiện nó sẽ vắng mặt ở trong ta. Cho nên cái chuyện tu tập của chúng ta rất là dễ dàng và rất là thực tế. Còn tất cả những cái gì mà nó làm cho cái ảo ảnh của chúng ta đó nó bay bổng lên trời đó thì chúng ta phải xem chừng. Bởi vì cái tâm tham của chúng ta luôn luôn nó đưa chúng ta bay bổng, và tâm tham của chúng ta luôn luôn đó nó bị những cái quả nó mời mọc. Chưa tu nhưng mà muốn hưởng cái đạo quả, chưa làm nhưng mà muốn hưởng cái thành tựu của cái việc làm, thì chúng ta hãy xem cái đó là một cái trở ngại cho mình. Như trong cái đời thường đó, người ta có nói nè, một cái chuyện vui mà chắc có lẽ cũng có thật. Người ta nói cái người đó rất là nghèo, nên bữa hôm dò sớm mua được cái vé số, cho nên thuộc lòng cái tờ vé số đó. Nên khi dò số thấy mình trúng số độc đắc 1 triệu đồng. Hồi xưa, xa xưa, phải bây giờ, thì người ta mừng quá. Mới nhìn lại cái liều rách của mình, những cái đồ dùng mà nó giống như nó cũ kỹ, tất cả những thứ đó đều là những cái mà giới nhà giàu nó là rác rưởi phải đổ đi, thì nó lại trở thành là cái đời sống rất mật thiết gần gũi với mình. Bây giờ mình trở thành triệu phú rồi, với đồng tiền này có thể sắm xe hơi, xây nhà lầu, mua đất cát rất là dễ dàng, tại sao còn giữ nó? Cho nên là trong một cái lúc phấn khởi vậy là châm một cái ngồi lửa đốt đi một cái quá khứ nghèo khổ. Nhưng mà đến khi đó là tìm lại thì là cái tờ vé số đã cháy trong cái căn nhà đó. Thành ra chúng ta hãy coi chừng, bất cứ mình làm cái gì thì cái tâm mình luôn luôn nghĩ rằng là mình sẽ chu đáo trong việc làm này, mình sẽ cẩn thận trong việc làm này, và mình sẽ làm cho nó hết sức là tích cực trong cái công việc của mình, để cái phước lành của mình trổ sanh trong lúc mà mình làm. Anh cho lúc thì cái đó là cái chánh yếu. Còn nếu đó mình chưa làm mà mình nghĩ tới cái kết quả dễ dàng như thế này, thì mình hướng tới cái kết quả dễ dàng để mình làm á, thì cái chuyện đó nó không thực tế và nó khó thành tựu, có khi nó trở thành cái cản trở. Cho nên cái niềm vui phát sinh là lúc chúng ta đang làm việc, chúng ta đang thực hiện, và chúng ta có cái cách thực hiện tốt, và chúng ta vui với cái sự thực hiện đó, thì cái đó là thực tế, cái đó là cái đúng đắn, cái đó đưa đến sự phát triển, không có sự cản trở. Còn nếu không thì chúng ta sẽ bay bổng lên, và chúng ta tưởng tượng ra những cái kết quả chúng ta sẽ có như thế nào, trong khi năng lực của mình chưa tới đó, hoặc là việc làm mình nó chưa đủ cái lực của nó thì nó không thể đạt được đó, thì người ta sẽ rơi vào trong một cái đối nghịch, đó là sự sầu khổ. Cho nên phải coi chừng, phải coi chừng những cái ước vọng của chúng ta, phải kiểm soát nó, và tất cả mọi cái ước vọng đều phải hướng tới cái việc thực hiện đó, thì mới được, nó mới là cái pháp thiện. Còn nếu không, nó sẽ dẫn chúng ta đi vào cái con đường của cái ảo vọng, và cái mà nối liền với ảo vọng đó chính là cái sự đau khổ. Hôm nay chúng ta sang tới một cái phần gần cuối của sở hữu tịnh hảo đó, nó gọi là vô lượng phần. Vô lượng phần thì gồm có 2 cái pháp bi và tùy hỷ. Chúng ta hay nghe 4 cái pháp đó là từ bi, hỷ và xả, nó gọi là tứ vô lượng phần. Từ bi hỷ xả này đó là 4 cái pháp nền, 4 cái pháp căn bản. Và như lần trước khi chúng ta học trong cái 19 cái sở hữu mà biến hành này đó, thì chúng ta có học một cái sở hữu gọi là sở hữu vô sân. Chúng ta có học một cái sở hữu cứu đây, gọi là sở hữu hành xả. Và hôm nay cái phần tiếp theo chúng ta là chúng ta học bi và tùy hỷ. Có khi chúng ta dịch là chữ hỷ, nhưng mà để chữ tùy hỷ thì nó dễ hiểu hơn. Cái này rồi sẽ cắt nghĩa sao. Thì như vậy đó, cái vô sân này đó thì không phải là tâm từ, nhưng mà tâm từ chỉ khởi lên khi tâm chúng ta vô sân. Vô sân là cái điều kiện, làm cái pháp nền để cho tâm từ mới khởi sanh lên được. Tâm từ chỉ khởi lên khi tâm chúng ta vô sân. Nếu tâm chúng ta có sân thì tâm từ không khởi lên được. Cho nên thường thường người ta nói vô sân là từ, tức là có vô sân thì có từ. Nhưng mà vô sân không phải từ. Từ thì nó mọc lên từ vô sân. Đây là pháp vô sân. Thì cái tâm từ nó mọc đây, nó giống như là một cái hoa đi, người ta coi như nó một cái hoa. Thì đây là cái tâm từ, nó phải bén rễ từ đây, từ vô sân mà nó lên. Còn cái hành xả này, nó là cái pháp quân bình ở trong tâm, nó là an đây, nó làm cho cái tâm chúng ta được thăng bằng, được quân bình, được yên ổn. Nó là cái nền tảng. Để học xong hai cái phần này thì chúng ta sẽ nói về cái các cái pháp thuộc về từ bi hỷ xả. Những cái điều căn bản chúng ta nhớ thế này, là tất cả chúng ta đây là những người mà tập tu, những người muốn đi vào cái con đường thiện lành, thì chúng ta nên rèn luyện cho mình đó có đầy đủ bốn pháp từ bi hỷ xả. Nhưng mà pháp từ bi hỷ xả không là phải là pháp đưa đến đạo quả. Pháp đưa đến đạo quả nó phải là trí tuệ. Nhưng mà nếu không có từ bi hỷ xả thì không thể nào chúng ta có thể rèn luyện được cái trí tuệ. Và đây là một cái điểm thứ hai chúng ta phải nhớ nữa đó, là khi mà chư Phật mà còn cái nhục thân ở thế gian và còn có cái sự tiếp xúc, sự ứng xử với tất cả chúng sanh, thì chư Phật dùng từ bi hỷ xả. Nhưng mà tâm Phật thì không phải là từ bi hỷ xả, mà tâm Phật thì có giới định tuệ, như đã nói với quý vị rồi, có giới định tuệ. Nhưng mà khi chư Phật ứng xử với tất cả chúng sanh thì sử dụng cái từ bi hỷ xả. Và khi chúng ta tu tập thì chúng ta rèn luyện cái từ bi hỷ xả, nó là cái pháp nền, nó là cái pháp gốc, nó là cái pháp căn bản. Bây giờ mình muốn tu bất cứ loại thiền nào, mình muốn tu bất cứ pháp môn nào, thì cái pháp môn căn bản của mình cũng vẫn là từ bi hỷ xả. Phải có bốn cái này cái đà, nó là cái nền, nó là cái gốc. Bởi vì khi đạt được cái điều này thì trong cái tâm của chúng ta đó sẽ được sự an ổn, được sự mát mẻ, và cái nguồn của cái tình yêu thương nó có mặt trong cái đời sống của mình. Và nó chính là cái hạnh phúc, cái sự an hòa nó có mặt trong cái đời sống của mình. Đó là cái yếu tố chánh để cho mình có thể phát huy lên những cái pháp tu mà nó làm cho cái trí tuệ của mình phát sanh. Còn chúng ta thiếu cái này không được. Cho nên nhiều người mới nói sao mình không có tu từ bi hỷ xả để thành Phật. Thưa quý vị, rồi nói rằng là Phật cũng dùng từ bi hỷ xả thôi, chứ Phật dùng cái gì. Như vậy mình tu từ bi hỷ xả chính là mình thành Phật. Thưa quý vị, đó là nói tắt, nói vậy chưa đầy đủ, mà mình chỉ tu tuệ mới thành Phật được. Còn cái từ bi hỷ xả là cái bước đầu tiên là chữ A, chữ B, chữ C là mình phải học rồi mình mới ráp dần mới đọc chữ được. Thì cái này là phải tập căn bản cho Pháp Luân. Còn khi ứng xử với tất cả những chúng sinh khác mà ứng xử bằng từ bi hỷ xả thì bao giờ cũng đem lại cái hòa khí, đem lại cái sự an vui và đem lại cái sự tiến hóa chung. Do đó là cái từ bi hỷ xả là một cái pháp nền cho tất cả chúng ta tu tập. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu một cái số từ, từ đó chúng ta có thể hiểu được cái từ này dễ dàng hơn. Cái chữ mà vô lượng phần đây viết bằng cái chữ là appamang, appamang nha. Dạ. Cái này gọi là vô lượng. Khi mình nói vô lượng đó thì mình nói cái số nhiều vô kể, số nhiều không có thể đếm được thì gọi là vô lượng. Hoặc là mình có thể nói nó là không có hạn định, nhiều vô kể không đếm hết được. Hoặc là nó không có giới hạn. Không có giới hạn, tức là nó không có phân biệt, không có phân biệt bất cứ một cái hạng chúng sinh nào cả. Không có phân biệt bất cứ hạng chúng sinh nào cả. Đối với hạng chúng sinh đó, chúng ta có thể nói hai hạng chúng sinh. Như lần trước chúng ta chia ra đó, đây là cái trí tuệ, sở hữu trí tuệ. Phần đây là sở hữu tưởng. Chúng sinh mà được gọi là hạng cao quý, hạng ưu, ưu tú, cao quý. Khi nào những chúng sinh này đó hành thiện và phát triển thiện, những chúng sinh mà thuộc vào cái hạng hạ liệt là những cái chúng sinh mà để cho những cái uế nhiễm phát sinh lên trong tâm. Cái nhiễm đó là tham, sân và si. Vì khi mà cái vô lượng phần mà nó phát sinh lên á, thì đối với tất cả những chúng sinh mà thuộc về hạng cao quý hay là cái hạng hạ liệt này đó thì đều không có phân biệt hết. Không có phân biệt, không có giới hạn, là chỉ có cái tâm bi với chúng sinh tốt và không có tâm bi với những chúng sinh thoái đọ. Không phải vậy, nó không có giới hạn. Cho nên khi mình học cái chỗ này đó, mình sẽ thấy là khi mà chư Phật mà đối với tất cả các loại chúng sinh mà cái tâm bi mà trải đến những cái chúng sinh này đó thì không có phân biệt. Mà cái tâm bi đó thương ai nhiều nhất? Thương những cái chúng sinh mà còn đọa lạc trong cái khổ này, còn chìm đắm trong cái quế nhiễm này đó. Cho nên mới là tế độ, mới là cứu vớt, cứu vớt, mới là nâng lên. Thì cái tâm bi làm cái công chuyện đó. Thì như vậy, không thể nào Đức Phật không cho người nữ thọ giới tùy theo. Bởi vì những người nữ đó đang làm gì? Những người nữ đó đang hành thiện, đang từ một cái người không biết đến năm giới đã trở thành năm giới, đã trở thành tám giới, trở thành mười giới, trở thành một trăm giới và hơn nữa. Thì Đức Phật nâng đỡ, và Đức Phật còn nâng đỡ những người không có cái giới nào hết. Đời của một kỹ nữ chìm đắm trong cái ô trược, Đức Phật cũng đã nâng lên cho có giới, và nâng lên đó để trở thành người chứng đạo quả. Chúng ta thấy rất là rõ ràng, tất cả chúng ta đây cũng tập cho mình có cái tâm bi, để khi cái tâm bi của mình khởi sanh lên đó, thì với tất cả các cái loại chúng sanh, người tốt cũng vậy mà người xấu cũng vậy, ai ở trong cái cảnh khổ thì chúng ta hãy giúp cái người đó, chúng ta đưa họ qua khỏi cái khó khăn đó, và chúng ta không cần biết họ đã làm cái điều ác gì, bởi vì chúng ta không có kết với họ, chúng ta không đem cái đời sống của mình để mà gắn chặt với đời sống của họ, chúng ta chỉ là cái người giúp họ qua cái đoạn đó thôi. Cho nên cái vô lượng là muốn nói đến cái đó. Vì vậy khi mà chúng ta đã khởi lên cái từ bi hỷ xả trong tâm, thì cái từ bi hỷ xả này nó đã vượt cái không gian, nó không ở trong cái phạm vi những người thân của mình, gia quyến của mình, họ hàng của mình, bạn bè của mình, người ơn nghĩa của mình, nó không còn dừng ở cái phạm vi đó. Nếu nó dừng ở cái phạm vi đó, có khi nó lại còn cột vào trong đó. Có khi cái lõi của bên trong của nó là cái lõi của đau khổ, là bởi vì chúng ta có một cái ái nhiễm duyên đối với người trong cốt ruột của mình, đối với mối quan hệ chồng vợ, đối với con cái, đối với họ hàng thân thuộc, đối với bạn bè, đối với người ân, người nghĩa, vân vân. Chúng ta còn có cái ái nhiễm đó, hoặc là đối với quốc gia, đối với dân tộc mình, chúng ta vẫn còn cột vào trong đó. Nhưng mà khi mà nói rằng cái tâm bi mà nó khởi sanh ra thì nó buồn rồi, nó vượt không ra, nó không còn giới hạn ở đâu đó, nó không có phân biệt cái chủng loại, cái chủng tộc, nó không phân biệt. Không phải chúng ta là người da vàng thì chúng ta chỉ coi như kết thân, hoặc là chúng ta chia sẻ với người da vàng. Còn người da đen, người da trắng, người da đỏ là thuộc về cái chủng loại khác, thì chủng loại đó phải lo, không phải vậy. Tâm bi không phải. Tâm bi đó là vô lượng phần, tức là chúng ta đây đó cứu vớt được bao nhiêu cũng tốt cả. Cho nên nó nhiều vô kể, đếm không hết. Và nó không có phân biệt, không có giới hạn, không có phân biệt bất cứ một cái chúng sinh nào cả, toàn bộ. Cho nên cái này trong cái lời thường nó nói thêm cái này chút, bởi vì bây giờ cái này hình như nó bị nhiều đó. Ví dụ như trong gia đình hoặc xóm giềng mình có cái người nào mà bị phi nhân nó nhập vào đó, thì đừng có nên mà đem đi ếm nó, hoặc là đem đi xiềng xích nó, hay là giết nó chết, hay là làm bất cứ một cái gì để cho nó cất đầu dậy không nổi, thì cái chuyện đó cũng chẳng khác nào đó là cái việc có thể giải quyết bằng tình cảm thì mình dùng xã hội đen, không nên như vậy. Bởi khi mình nói nó là bất cứ chúng sinh nào thì chúng sinh đó là phi nhân đi nữa, mà người ta đến với mình đều có cái duyên cả, do đó nên có cái sự giúp đỡ đối với người ta, đem cái điều tốt đến cho người ta, thì người ta sẽ không có quên ơn mình. Và như vậy thì cái việc mà người ta đến trong cái đời sống của mình đó không phải là một điều xấu. Mà nếu nó là cái điều xấu nữa thì với tâm bi chúng ta cũng sẽ giải ra được hết. Chỉ có sự giúp đỡ mà thôi. Và sự giúp đỡ đó đó thì trước là giúp cho chúng sinh đó, nhưng mà thật sự cái cốt lõi bên trong đó là chúng ta giúp cho chúng ta đó. Nếu đây là cái quả không lành từ vô lượng kiếp của mình đó, thì đây là đến lúc để mà cởi bỏ đó, cái lúc mà giải những cái quả không lành đây. Và nếu đây là một cái cơ hội để chúng ta tạo phước, thì đó là cái ruộng phước đã có mặt, chúng ta hãy gieo xuống đi, thì như vậy hết sức tốt đẹp chứ nè. Cho nên khi mà nói là từ bi hỷ xả nó thuộc về tứ vô lượng phần, thì chúng ta phải hiểu cái chữ vô lượng là như vậy, để đừng giới hạn. Cho nên khi nào chúng ta mở được cái cánh cửa này ra, để chúng ta thoát ra như cái con nhện mà nó thoát ra khỏi cái mạng lưới của nó, từng chặn trong mạng lưới của nó. Mạng này là cha mẹ, mạng này là anh em, mạng này là chồng vợ, mạng này là con cái, mạng này là bạn bè, mạng này là xã hội, là quốc gia vân vân. Chúng ta thoát ra khỏi luôn cái mạng lưới, vượt cái biên giới của một đất nước, vượt ra khỏi cái lằn ranh của những cái cảm xúc tình cảm của chúng ta. Thì như vậy khi chúng ta mở cái tình thương yêu không giới hạn này ra thì chính là cái tâm bi, tâm từ bi hỷ xả đang có mặt, nói chung đang có mặt trong đời sống chúng ta. Còn từng phần thì chúng ta sẽ nói tiếp để chúng ta làm rõ cái này. Thì đó là cái khái niệm sơ qua về cái vô lượng Phật. Thì vô lượng phần này đó, người ta nói đến hai cái điểm, đó chính là cái sở hữu bi và sở hữu từ hỷ. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái phần trước nhất là cái phần sở hữu bi. Chúng ta bước qua phần thứ hai là các cái sở hữu trong vô lượng Phật. Các sở hữu tâm trong vô lượng Phật. Phần thứ nhất của chúng ta là chúng ta có sở hữu bi. Sở hữu bi. Khi mà chúng ta nói đến cái chữ bi là chúng ta nói đến cái tình thương, hay còn gọi là lòng thương xót. Trước khi nói cái tình thương mà về bi á, thì chúng ta có một cái từ hay đi chung với nó là gọi là cái tâm từ. Tâm từ này nó cũng là tình thương, tâm bi cũng là tình thương, và cái ái nó cũng là tình thương. Cái này nhiều lần thì cũng đã giải thích rồi, bữa nay là chỉ ôn lại thôi để chúng ta nhớ cái công thức của hai cái loại tình thương nó có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Tình thương là một cái nhu cầu. Khi chúng ta nói chữ nhu cầu thì có nghĩa là không thể thiếu được, thì mới gọi là nhu cầu. Một cái đứa trẻ sơ sinh nằm trong bụng mẹ cũng có nhu cầu thương yêu, bởi vì chỉ cần cha mẹ nó hay cái gia đình mà cái nơi chốn mà nó đang ở bị xung đột thì cái bào thai nó bất an, bất an liền. Nhiều khi cái đứa trẻ đó sinh ra đời mà được cha mẹ nó bảo bọc trong cái tình thương yêu thì cái đứa trẻ đó lớn lên khác. Còn nếu như cha mẹ nó bảo bọc bằng nhung lụa nhưng mà cái tình thương yêu quá ít, nó lớn lên khác. Nếu nó không được bảo bọc trong cái nhung lụa, nó bị đói khát vất dưỡng mà nó lại còn không có một cái bảo bọc của cái tình thương yêu nữa, thì cái đứa nhỏ này lớn lên nó khác. Cho nên xã hội phải có diện mồ côi, rồi xã hội còn phải có luôn cái diện lưỡng lão để mà bảo bọc cho người già, bảo bọc cho đứa trẻ sơ sinh. Đó là hai cái hạng chúng sinh làm người mà nó trong cái giai đoạn của nó đó cần có sự giúp đỡ của người khác, cần có tâm bi của người khác. Còn nếu không đó thì những cái chúng sinh này cực kỳ đau khổ. Thì cái tình thương này đó nó có đi bằng hai cái cách khác nhau. Cái tình thương mà cái chữ ái này đó, nó đi liền với ái dục hoặc là ái nhiễm hoặc là tham ái. Okay. Thì cái con đường của cái tình thương này hay còn gọi là tình yêu này đó, muốn gọi từ gì thì gọi, nhưng mà nhớ cái cốt lõi, cái phẩm chất của nó thôi. Thì khi nào đó cái hoạt động của nó là cái con đường hai chiều này đó, thì nó chính là cái ái nhiễm đây. Thí dụ như mình, người Việt mình có câu đó gọi là bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Đấy, người này hướng người này thì người này cũng hướng lại. Con đường này nó chính là ái nhiễm này, mà nó rõ nét nhất ở trong cái tình cảm nam nữ. Chính vì vậy mà khi kết hợp một cái đời sống hôn nhân và gia đình đó, mà giữa người nam người nữ này đó chỉ kết hợp bằng một cái thứ mà người ta gọi là cái tình yêu, thì tình yêu này nó đưa đến cái tham ái hoặc là cái ái nhiễm. Thì cái hôn nhân này đó không thể nói hạnh phúc. Người ta có hưởng cái ngọt ngào của cái ái này đây, nhưng mà cái ngọt ngào này đó là nó chứa đựng sẵn cái sự đau khổ bên trong. Cho nên là cái đời sống mà nơi đó cái sự nối kết giữa hai cái chúng sinh này, nó không phải là cái sự nối kết của cái nhân, của cái lòng nhân. Trong đạo Khẩm có nói đến cái chữ nhân, nó gồm bên này là cái bên trái này là cái chữ nhân, nhân là con người. Bên này chữ nhị là hai. Khi mà hai con người chung sống với nhau, hay hai con người có tiếp xúc với nhau, có giao lưu với nhau và có cái ứng xử đối với nhau, mà cái ứng xử này đó nó làm cho tốt đẹp cả đôi bên, nó làm cho thiện lành cả đôi bên, thì nó chính là nhân. Cho nên cái người đời đó mới nói là sống là phải có lòng nhân, phải có nghĩa, phải nhân đạo. Nhân đạo là đi cái con đường của cái tình thương, và cái tình thương của nó chính là từ bi này. Cái nhân này chính là cái từ bi. Còn cái ái này khi mà cái ái này nó nằm trong cái con đường hai chiều, bánh ít đi bánh quy lại, cái khi nào cái người A đây, người B đây, khi nào người A còn đáp ứng được cái lòng mong mỏi của người B, khi nào người B đáp ứng được cái lòng mong mỏi của người A, thì đôi bên hết sức là khăng khít. Còn nếu khi người A không đáp ứng được cái yêu cầu của người B, người B không đáp ứng được yêu cầu của người A, thì nó sẽ chia liệt. Chưa kể nó sẽ đi đến đối nghịch. Cái con đường này nó sẽ đi đến cái chỗ mà nó đối nghịch nha, nó chống trái nhau, và nó có thể đưa đến tàn phá hủy hoại lẫn nhau. Chính là con đường hai chiều này. Khi mà nó đáp ứng được á, thì nó có cảm tưởng là người A thuộc về người B, và người B thuộc về người A, và cả hai là một. Nhưng mà thật sự một này vẫn là hai. Bởi vì sao? Bởi vì người ta đáp ứng đó là bởi vì người ta muốn cái người này thuộc về mình. Người A muốn người B thuộc về mình, người B muốn người A thuộc về mình. Và vì lẽ đó đó, người ta muốn chiếm hữu lẫn nhau, cho người ta phải làm vừa lòng nha. Khi người ta không còn mong muốn nữa thì người ta buông xuôi, mặc cho cái người đó đau khổ cách gì. Dẫu cho người này có tự giận mà chết thì cũng không có thể nào nối lại được hết. Là bởi vì nó là ái dục, nó là ái nhiễm, cho nên nó không có cái tâm bi. Cái tâm bi là không có nở lòng mà thấy người ta đau khổ. không có nở lòng khi thấy người ta bị bức xúc, người ta đứng ngồi không an, là cái tâm bi không cho phép làm gì. Nhưng mà cái ái nhiễm này đó, cái khi nào mà nó còn gắn bó đó thì nó làm được, mà khi nó hết gắn bó rồi đó thì nó sẽ đi cái pháp ngược lại, là nó hết sức là tàn nhẫn, cho nên người ta có thể giết nhau được. Người ta có thể thấy cái người đó đó, cái người bạn đời của mình lấy con dao đâm vào chết, người ta còn muốn đâm thêm một dao nữa. Cái hoạt động của nó là như thế, chúng ta không có nhận tâm. Mà chúng ta không có nói ai ác, ai không ác cả. Mà chúng ta rơi vào trong cái ái nhiễm này, nó phải như thế, nó không thể khác hơn. Cái con đường hành xử của nó là con đường đó. Cho nên chồng vợ sống với nhau, người ta nói phải có tình và phải có nghĩa. Và cái tình này nó phải đi hai giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên đó, khi người ta là cái người bạn tình với nhau, đây là tình lang, đây là tình nhân, đây là đôi bạn tình. Nhưng mà khi người ta trở thành bạn đời đó, thì cái tình này nó chính là cái tình thương của cái bi, cái từ bi đấy nó có mặt. Thì khi nó như vậy đó, nó sẽ nói là tình nghĩa. Bây giờ biết điều gì đúng, điều gì sai. Cái ước muốn của mình mạnh lắm, nhưng biết sai rồi, nó làm cho người sống chung mình phải khổ, cho nên mình không làm. Thì cái người đó có tình nghĩa, thì cái mối quan hệ chồng vợ nam nữ này nó trở thành là lương duyên, tức là cái chuyên lập để được sống là chồng là vợ với nhau. Còn nếu không đó, nó sẽ là duyên nợ. Để mà khổ đau cho hết một cái cuộc đời đó, vẫn không có nhả ra được. Và có khi nhả ra rồi đó, vẫn đau khổ, vẫn thao thức, vẫn không biết tại sao. Không rõ ràng nó chính là cái ái nhiễm trong tâm của mình đó, nó đã hành hạ. Nó không phải là pháp thiện. Cái mối dây này là kết bằng cái ái nhiễm này. Còn khi nào á, nó là tình nghĩa sống nhau á, nó kết bằng cái sợi dây lương duyên này, nó đi bằng cái màu trắng này đó. Nó nói là, cho nên sống hết một kiếp với nhau rồi, người ta vẫn nguyện trong cái kiếp tới người ta được sống với nhau, và chồng là vợ tiếp theo. Và khi nó nói giữa hai, cho nên hôn nhân có sự thành tựu của nó và có sự không thành tựu của nó, nó nằm ở cái chỗ là chúng ta đó, cái ái nhiễm hay nó là một cái tình thương, nó có cái trí tuệ, cái tình thương đó thuộc về từ bi. Hai cái đó nó khác nhau. Và hôn nhân đó thì thường nó có đan xen với nhau. Và cái người mà có cái phước lành đó, là chồng vợ sống với nhau đi từ cái đoạn đầu, đoạn giữa tới đoạn cuối. Và trong những cái thăng trầm của cuộc đời như vậy đó, người ta giống như hai cái người, một người ở đầu lái, một người ở cuối thuyền, một người ở đầu thuyền. Chồng thì chèo, vợ thì lái, hoặc là chồng lái, vợ chèo, thì để cho cái đàn con nó ở chính giữa, để cái gia tộc nó ở chính giữa, và người ta qua được một cái bến bờ của cái tình nghĩa này, thì cái đó là cái phước lành cực kỳ lớn. Và trên con đường tiến hóa tâm linh đó, thì cũng chính hai cái người này sẽ trở thành là hai người tu đồng phạm hạnh với nhau. Và cũng chính hai người này có thể là thầy trò đối với nhau. Sau này đó, khi mà thành tựu đó, thì họ cũng là coi như là hai cái vị Phật, mà những cái hạnh lành của họ là do trong nhiều đời nhiều kiếp đó, họ đã kết nối với nhau được, họ nương tựa với nhau và họ để phát sáng cái cuộc đời của họ. Cho nên cái đời sống chúng ta chỉ nhầm lẫn ở cái chỗ này. ngay tình mẹ con, tình cha con chúng ta cũng có nhầm lẫn ở chỗ này, tình bạn bè cũng có nhầm lẫn ở chỗ này, tình yêu đối với đất nước dân tộc cũng có cái nhầm lẫn ở chỗ này. Nếu chúng ta biện biệt được hai cái điều này ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta thoát. Còn nếu chúng ta không biện biệt được thì chúng ta dính vào cái con đường hai chiều này. Bởi vì cái tâm từ bi nó chỉ có một cái con đường đó. Nó chỉ có một cái con đường đó, là từ đây rót xuống, tức là từ nơi cái thiện lành của người này phát sinh ra và đem đến. Nó chỉ có một con đường, nó chỉ đưa đến bây giờ. Nó không đòi hỏi có sự trở lại, không chờ đợi, không mong mỏi, không ước muốn. Giống như chúng ta trồng một cái cây bông mà chúng ta chăm sóc, chúng ta tưới tắm nó, và chúng ta muốn cho nó trổ hoa, và chúng ta không chờ đợi là cái cây bông này nó cũng chăm sóc, nó tưới tắm cho mình như vậy, không có chờ đợi. Chúng ta đem cái sự tốt đẹp đến, và chính cái lúc mà chúng ta đem cái sự tốt đẹp đến cho cái người khác thì cái nở hoa trong tâm của chúng ta nằm ngay chỗ đó. Đây, đây chính là phước báo, đây chính là an vui, đây chính là hạnh phúc. Nó nằm ngay từ khi mà cái nguồn, cái suối nguồn yêu thương từ trong tâm chúng ta nó phát sinh lên, nó khởi sanh lên và nó đem đến cho tất cả chúng sinh, cho vô lượng chúng sinh. Đây là tất cả những cái chúng sinh ta đem đến cho bất cứ ai, thì cái suối nguồn này đem xuống, thì khi nó khởi sanh lên nó chính là hạnh phúc, chính là hạnh phúc, nó chính là an vui. Nằm ngay đây, nó đi ra càng nhiều chừng nào thì cái hạnh phúc an vui nó nhiều chừng đó. Trong khi ái nghiệm nó đi ngược lại, là khi giữa A và B đây, A và B đây, đây là A, đây là B, thì cái người A này đã chờ đợi cái người này đem đến cái hạnh phúc cho mình, và cái người B này chờ đợi để cái người A mang đến hạnh phúc cho mình. Cái đau khổ nó nằm ở chờ đợi đó, nó nằm ở cái hy vọng đó, và nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta tựa sai rồi, cái điểm tựa chúng ta sai rồi, cho nên là giống như cái ghế này nó không có điểm tựa, mà chúng ta ngã ra thì chúng ta phải té. Trong khi cái điểm tựa đích thực của chúng ta nó chính là cái suối nguồn ở trong tâm của mình, trong cái trí tuệ của mình, trong cái tâm của mình, cái suối nguồn nó nằm ở đây, cái điểm tựa đích thực nó nằm ở đây. Cái điểm tựa đích thực nó không nằm nơi cái chúng sinh mà chúng ta đưa cái yêu thương tới. Và cái chúng sinh mà chúng ta đưa cái yêu thương tới nó không có cái năng lực đưa đến cái niềm hạnh phúc đích cực cho chúng ta. Nhưng cái ái dục nó nghĩ sai, nó chờ đợi. Cho nên khi đó cái chúng sinh A nó không đưa cái niềm hạnh phúc đến cho B thì B cực kỳ đau khổ, có khi hủy diệt đời mình, tại vì mình nghĩ rằng không còn gì để sống cả. Đó là cái ảo ảnh, đó là cái cực kỳ sai lầm trong cái đời sống đang diễn ra mà chúng ta không thấy. Cho nên khi nói một cái người tu mà cắt đứt cái ái nhiễm á, thì người ta nghĩ rằng là cái người tu vô cảm. Không, nó mở ra một cái chân trời của yêu thương, và nó có cái điểm tựa vững chắc của cái hạnh phúc ở trong ta. Còn đây là những cái điểm tựa sai. Quý vị cứ nghiệm trong cái đời sống chung sống của mình sống với cha mẹ mình sống với anh em mình, mình sống với người hôn phối của mình sống với người yêu thương của mình, thì quý vị sẽ nghiệm ra cái điều. Nếu một người người ta sống tình nghĩa với mình đó, người ta đối xử với mình khác. Nếu người ta sống bằng cái ái nhiễm, bằng cái dục vọng trong cái ái nhiễm, người ta cư xử khác. Và đặc biệt đó, là cái người nào mà sống với mình đó, mà ghen tuông nhiều quá, thì nó đích thực là cái mối quan hệ này nó không phải là một cái tình nghĩa trong cái đời sống giữa người này với người kia, và người đó không thể là cái điểm tựa của mình trong cái đời sống. Và chúng ta nhớ rằng không có ai là điểm tựa trong cái đời sống của mình cả. Cái thiện lành của mình, cái trí tuệ sáng suốt trong cái thiện lành của mình, cái nguồn từ bi trong tâm của mình, nó chính là điểm tựa của mình, nó chính là cái gốc của cái hạnh phúc đích thực của mình. Còn nếu chúng ta lạc sai thì chúng ta nhớ rằng chúng ta cũng ngồi xuống cái ghế này, ngồi xuống cái ghế, nhưng chúng ta tựa vào cái ghế không có cái thành tựa, chúng ta ngỡ rằng nó là cái điểm tựa, thì chúng ta đây là phải chổng rộng thôi. Vậy là chúng ta coi cái người hôn phối của mình là cái điểm tựa của cái nguồn hạnh phúc và yêu thương của mình đó, chúng ta phải lật nhào cái đời sống. Và chúng ta trách móc không được. Chúng ta càng trách chừng nào, chúng ta càng khổ đau chừng đó. Chúng ta càng tạo oan trái chừng đó. Chúng ta càng nổ khùng lên trong cái chuyện mà người ta không như ý mình muốn chừng nào, thì mình càng khổ chừng đó. Và không có ai cứu mình ra được hết. Mới đây sư cô có xem một cái bài báo, thì cái cô này đi làm công nhân, rồi sau đó có một người bạn trai sống thử, thì khoảng 2 năm sau đó thì cái người này đã bỏ ra đi. Thì cô này rất là đau khổ, trở về nhà, và sau đó cô tự tử chết. Thì trong cái bức thư mà cô tự tử chết đó, cô nói 2 điều. Thứ nhất là xin lỗi cha mẹ bất hiếu, mình đã trở thành người con bất hiếu, nhờ anh em đó là phụng dưỡng cha mẹ thế mình. Cái thứ hai đó là cô nói rằng cô chết để cô thành một con ma, để mà ám ảnh cái người mà đã bỏ rơi cô đó suốt đời suốt kiếp. Chuyện đó làm được, nhưng khi mình thành ma với cái hận thù đó, thì những cái quế nhiễm ở trong tâm của mình che lấp hết của mình á, thì cái giá này ai trả cho mình đây? Ai đây? Mình ám ảnh thì tất nhiên người ta sẽ rất là đau khổ, người ta không có sống được bình yên. Nhưng cái đau khổ của mình, ai sẽ là cái người đưa mình ra khỏi cái đau khổ đây? Cho nên trong cái mối quan hệ này, khi người ta đặt một cái điểm tựa sai, một cái điểm tựa sai như vậy đó, thì có khi người ta dùng cái sự đau khổ của mình để mà hành hạ người khác, thì cái đó chỉ tăng thêm sự đau khổ cho mình, tăng thêm cái con đường thoái đọa của mình mà thôi. Hoặc là người ta bóp nghẹt cái đối tượng mà cái người mà chúng ta đang hướng tới đây đó, bóp nghẹt cái đối tượng đó để hành hạ làm cho đau khổ. Thí dụ như người ta không giết cái người phản bội mình, người ta giết cái tình địch của người đó, người ta giết cái người tình của cái người phản bội, tức là cái người tình địch của mình, người ta giết người đó để người ta đau khổ. Nhưng mà cái ác nghiệp đó mình phải lấy. Hoặc là người ta giết những cái đứa con mà do cái người chồng hoặc người vợ mình nó thương cái đứa con nhiều nhất, thì người ta giết cái đứa con đó đi, để mà hành hạ cái người này. Thì cái ác nghiệp đó đó, trước tiên đưa người đi đến cái thoái đọa. Cho nên người ta không biết, người ta đã đặt sai cái điểm tựa về hạnh phúc của người ta rồi. Bây giờ người ta còn làm cho người ta đó càng thêm đảo lộn hoài. Cho nên mới gọi là cái đó là cái tưởng điên đảo trong cái đời sống chúng ta, mà nó quay cuồng không biết bao nhiêu kiếp. Và đừng tưởng là nó ở trong một kiếp, mà nó si đi rất là nhiều kiếp. một cái công thức rất là đơn giản như thế này mà chúng ta đã không nhìn ra. Và khi chúng ta nhìn ra được á, thì chúng ta tập lần chúng ta mới thoát, còn chúng ta không có nhìn ra được thì chúng ta không thoát được. Cho nên cái từ bi hỷ xả là cái từ bi, là cái tình thương, mà cái tình thương này nên làm rộng lớn ở trong tâm chúng ta. Còn cái tình thương, cái tình yêu mà thuộc về cái ái nhiễm, nó thuộc về cái ái dục, nó thuộc về cái tham ái đây đó, là cái phải đoạn trừ. Và cái người tu là phải đoạn trừ cái này, chứ không phải đoạn trừ cái từ bi. Không phải là hủy diệt cái tình thương, mà là hủy diệt những cái ái nhiễm, những cái tham ái, những cái ái dục, những cái đó phải xóa bỏ nó, tại vì nó đem đến sự đau khổ, nó đem đến cái sự điên đảo ở trong tâm, và nó đem đến cái việc chúng ta càng lúc càng sai trái, càng đưa vào cái sự thoái đọa trong cái đời sống nội tâm của mình. Cái đó là cái phải tránh, cái phải biết, cái phải phân biệt ra giữa cái mà nhu cầu đích thực trong cái đời sống chúng ta là gì. Nhu cầu đích thực trong đời sống chúng ta là tình thương. Chúng ta lớn lên và hạnh phúc trong tình thương. Thậm chí đó, những cái khi chúng ta khổ đau về cái thể xác đó, thì cái tình thương đó nó cũng có thể làm giảm cái cơn đau. Ví dụ như có những người khi người ta bệnh nặng cái này, người ta nghĩ rằng khó có thể qua khỏi, hoặc người ta sốt ở một cái độ cao mê man, nhưng người ta trong lúc đó thì người ta nằm, người ta thấy mẹ người ta, mẹ đã chết lâu rồi, bây giờ người ta thấy mẹ lờ rờ cái tay trên trán người ta, thì cái cơn sốt đi qua và người ta có thể bình phục trở lại. Đó là một cái phép màu của cái tình thương. Bởi vì cái đứa trẻ này nó được sống trong cái sự bảo bọc, cái sự đầm ấm của cái tình thương yêu. Người ta nghiên cứu để người ta thấy rằng đó, khi một cái đứa trẻ sơ sinh mà mẹ nó cho bú mà bồng ở trên tay, rồi cái người mẹ nó mới là vuốt cái tay của con, coi từng cái ngón tay, vuốt cái chân, coi từng cái ngón chân, bàn chân, vuốt cái tóc, xoa cái lưng. Cái sự xúc chạm đó là cái mà nó trao truyền cái tình thương yêu, cái mà nó làm lớn rộng cái tình thương yêu trong tâm, và nó là cái nền tảng của cái tâm từ bi. Và cái này là cái suối nguồn đó nuôi sống những con người. Cho nên bất hạnh khi chúng ta không có mẹ, bất hạnh khi cái đứa trẻ đó nó phải cầm cái chai sữa mà bú, chứ không phải là cái nguồn sữa đó từ cái sữa của người mẹ, mà người mẹ đã ấp ủ cái đứa con trong cái lòng ngực của mình để mà vuốt ve, để mà thương yêu, để mà nhìn vào trong mắt nó, và để nó được ấm áp trong cái bàn tay của mẹ. Và khi nó nhìn cái đôi mắt của mẹ nó, thì cái nguồn yêu thương đó nuôi nó không biết bao nhiêu kiếp. Cho nên nếu mà mình có cái dịp đó, mình để ý, sư cô hay đi tụng kinh cho người hấp hối đó. Có những người trên 80 tuổi rồi, cái giờ cuối cùng người ta ra đi đó, cái môi người ta mấp máy thế này, té ra người ta nói má ơi, người ta chết. Thì quý vị hiểu cái nguồn thương yêu đó nó lớn đến chừng nào. Lớn lắm. Cho nên cái sự tiếp xúc giữa mẹ và con, người mẹ bồng ẵm cái đứa con trên tay với tình thương yêu, người cha bồng ẵm cái đứa con, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, ai cũng thương yêu, cũng triều mến hết đó. Chính cái đó là cái nguồn thức ăn vô tận về tâm linh. Và nó có một cái điều hay nè, sau này mình sẽ học tới, mình sẽ biết đó, là khi mình đi vào trong cái tu tập, mình đi vào cái thiền định đó, nó nhanh cũng nhờ cái đó. Thành ra cái nghèo khổ nhất trong cái cuộc đời của chúng ta đó là chúng ta thiếu cái tình thương yêu ấp ủ của người thân của chúng ta. Cái đó là cái nghèo nhất trên cái cuộc đời này. Chứ không phải thiếu ăn là nghèo nhất. Thiếu ăn là nghèo, thiếu ăn là đói, thiếu ăn đưa đến cái khổ. Nhưng mà cái nghèo tận cùng của cái nghèo là chúng ta thiếu cái tình thương yêu. Và cái sai lầm của chúng ta đó là đã đem cái mối quan hệ giữa cái ái nhiễm này đây nè để bù đắp cho cái tình thương yêu. Và khi cái sự bù đắp này không đúng đắn đó, nó sẽ làm hủy hết cái sự chờ đợi, cái sự mong ước, cũng như cái nguồn yêu thương cái trong tâm của chúng ta đó, nó bị phá hủy, nó bị phá hủy hết. Cái sự khánh tận ở trong đời sống nội tâm của chúng ta chính là cái nguồn yêu thương của chúng ta bị phá hủy. Cho nên trong cái giới trộm cắp đó, khi mình trộm cắp cái niềm tin của ai, mình phá hủy cái nguồn yêu thương của ai, đó là một cái tội lỗi cực kỳ sâu nặng, nên không thể phản trắc được. Còn người ta phải có tình, phải có nghĩa, nó mới là gốc của con người. Còn phản trắc, còn vô hậu, ăn ở tán tận lương tâm, vô cảm nhẫn tâm với người khác, đó không phải là con người. Mặc dù hình hài đó là con người, nhưng mà cái ứng xử nó không phải là con người. Tại sao? Nó hủy hoại một cái nguồn thương yêu, một cái tình cảm tốt đẹp nhất để nuôi dưỡng tâm linh của con người, đó là tình thương. Cho nên hôn nhân nếu là lương duyên thì nó sẽ nuôi cái nguồn này phát sáng lên. Còn không, chính nó là hủy hoại mạnh nhất trong những cái mối quan hệ mà chúng ta tạo dựng ở thế gian. Cho nên một chút sai lầm thôi thì chúng ta trả những cái giá rất đắt. Vừa rồi có một cái người Phật tử đến nói với sư cô này, con ngày đêm là chỉ mong sao sư cô xây dựng cho xong cái tỉnh xá này, và nếu con đủ phước duyên đó thì con sẽ đến đó và con sẽ ở tại đó. Với tư cách người cư sĩ, người xuất gia thì chưa biết, nhưng mà con sẽ ở tại đó. Và khi con đến tại đó, lời nguyện của con đó, là nếu con còn luân hồi mà là người nam á thì không bao giờ nói tới cái chuyện nam nữ yêu đương, mà sinh ra người nữ cũng không bao giờ nói đến cái chuyện nam nữ yêu đương. Thì sư cô nói rằng đó là cắt ái để mà nuôi cái nguồn của từ bi, chứ không có nuôi cái nguồn này. Còn nếu như có cái quan hệ nam nữ chồng vợ đó thì phải nuôi cái tình nghĩa. Vợ chồng sống với nhau có tình mà có nghĩa, vợ chồng hành cái hạnh Bồ Tát, nuôi dạy con cái, cũng như cái người trụ trì mà nuôi cái người đệ tử của mình vậy, có cái điểm căn bản giống nhau. Cái khác đó là người đệ tử, người thầy mà nuôi người đệ tử đó thì dạy cho cái con đường thoát khổ. Nhưng mà cha mẹ nuôi con cái đó thì dạy cho con cái đó trở thành một cái con người sống có nghĩa, có nhân ở trong cái đời sống này, một con người thành nhân chi mỹ, sống thành cái con người tốt đẹp ở trong thế gian này. Thì đó là cái vai trò của cha mẹ, và đó cũng là cái phước điền. Khi chúng ta có cái phước duyên á, là được sống với cái người mà cái người đó đó đem lại cái điều lành cho chúng ta, và chúng ta đem lại cái điều lành cho người đó, và cả hai đó cùng nhau hành cái hạnh Bồ Tát trên con đường luân hồi của mình để tiến hóa, thì việc này có chứ không phải không có. Và chúng ta hãy coi trong cái hiện kiếp này, nếu chúng ta được như vậy thì chúng ta đi tiếp con đường này, và đi tiếp con đường này hay không đi tiếp con đường này thì chúng ta cũng phải nguyện mà xóa cái ái dục về cái ao nhiễm này đi. sống một mình cũng xóa ái dục ái nhiễm, mà sống chồng vợ cũng xóa cái ái dục ái nhiễm. Xóa ái dục ái nhiễm là chính, chứ không phải độc thân hay có gia đình là chính. Nhưng mà có gia đình thì dễ làm cho phát triển cái ái nhiễm này nhiều hơn mà thôi. Cho nên cái chồng với vợ đó, cái nhiều đời nhiều kiếp mà có cái lời nguyện lành á, nó mới trở thành lương duyên, còn không nó không trở thành lương duyên, mà thường nó đang xen với nhau, hai cái nó đang xen. Rồi chúng ta ráng chút xíu nữa rồi nghỉ. Như vậy trong cái tâm từ này á, có nói là cái tâm từ này á, là khi mà nhìn thấy những cái chúng sinh không có giới hạn, người chúng sinh nào mà đang rơi vào cái cảnh khổ đó, thì chúng ta khởi lên một cái tình thương, một cái lòng thương xót, và muốn ra tay đó, tế độ, muốn giúp đỡ, muốn cứu vớt cái chúng sinh đó, thì cái đó là tâm bi, nhớ chưa? Cho nên khi người ta sống với mình, người ta đánh đập mình đã té xuống rồi mà người ta dẫm trên đầu trên cổ mình, người ta dẫm như là dẫm trên một cái miếng bông gòn như vậy đó, thì mình thấy là có ở được hay không với một cái người không có tâm bi. Người ta đánh đập mình tàn nhẫn như vậy mà người ta không nương tay, mà không phải một lần mà tái đi tái lại như vậy đó, thì hỏi cái người đó có cái tâm bi không để chúng ta nương tựa, thì thấy rồi. Hoặc là hành hạ cho mình đau khổ, sình lên sọt xuống vậy mà người ta chẳng có một cái chút nương tay, thì như vậy mình có nên tiếp tục hay không, thì cái điều đó mình suy nghĩ. Còn nếu đích thực là một con người đó, thì người ta có cái tâm bi. Cho nên nhiều người đó, chồng vợ thì sống với nhau, ta biết làm cái điều này đó, hay nghĩ cái điều này đó, vợ không vui hoặc là chồng không vui, người ta không làm. Vui thích cho riêng mình mà làm cho cái người chung sống với mình, người ta không có an lòng, người ta bất an, người đó không, người ta không có lành. Thì cái đó nó chính là cái lương duyên. Bởi vì cái người đó biết cái lẽ phải, có cái nghĩa, biết cái lẽ phải, có cái tâm bi, cho nên không có làm đau khổ cái người sống chung với mình, dẫu một chút xíu không dám làm. Thì đó là phước lành cực lớn đối với mình. Cái bi này có gọi là cái lòng trắc ẩn hay cái lòng bi mẫn. Cái chữ trắc nó có nghĩa là thương xót. Thương xót này nó là không có nợ thấy ai đau khổ mà không có cứu giúp. Cái chữ trắc này đó, là thấy ai đau khổ thì không có đồng lòng mà bỏ mặc người ta. Không thể nào dững dưng được, không thể nào vô cảm được, thì mới gọi là cái tâm bi, tức là cái lòng trắc ẩn. Hoặc là gọi là cái lòng bi mẫn thì nó cũng vậy, thương xót. Thấy người ta đau khổ thì mình phải nghĩ, phải suy làm cách nào để giúp người ta một chút, cứu người ta ra khỏi cái khổ, chấm dứt cái sự đau khổ là cái người đó, thì nó mới gọi là cái lòng bi mẫn. Như vậy nói chung chúng ta có thể nói là trải lòng, khi mình trải cái lòng thương xót của mình đến với tất cả những cái chúng sinh mà đang đau khổ, dầu cho cái người đó đó hung dữ ương ngạnh hay là một cái người đó là thiện lành, thì chúng ta cũng đều thương xót và cứu độ những người đó hết, thì mới gọi là cái tâm bi. Chúng ta lấy một chút xíu cái thí dụ thôi. Thí dụ trong kinh có nói đến một cái người thanh niên tên là Khách Kha Nhá. Cái vị này khi mà dương cái cung lên mà thấy cái con thỏ nó rúng người lại, nó sợ hãi đó, thì cái người này không nỡ giết con thỏ mà thả con thỏ nó đi, thì cái đó là cái tâm bi. Nhưng mà có những cái người đó, người ta mua cái tôm tươi về, người ta bỏ trong cái chảo mà có con tôm đó, nó nó nóng quá, nó bún người lên, nó lăn lộn trong cái chảo đó, mà người ta không có xót thương, người ta cũng không có ngừng lại đó. Hoặc là bản thân mình đã làm như vậy, mình không ngừng lại đó, thì mình hỏi lúc đó mình có cái tâm gì? Có phải cái tâm tham dục của mình đã trùm lấp lên cái tâm bi của mình không? Nó che mờ lên. Cái quế nhiễm này nó làm đen tối lên. Cho nên là trước cái khổ của một cái con vật như vậy đó, mình dửng dưng. Và có người nuôi chó trong nhà đó, khi khách tới không có gì ăn đó, thì đập đầu cái con chó đó để mà đãi khách. Khi nó rú lên, nó đau khổ vậy, người ta vẫn thản nhiên. Thì cái lúc đó mình hỏi cái tâm bi của mình ở đâu. Thì chúng ta nhìn chung, chúng ta thấy là trong cái xã hội của chúng ta đây đó, nhất là một cái xã hội mà chúng ta còn giết thịt những cái chúng sinh khác để ăn thịt đó, thì chúng ta xem lại cái lòng bi mẫn của mình. Đến cái quán mình ăn chẳng hạn, lẩu cá kèo thì bắt những con cá kèo tươi đó thả vào trong cái nồi lẩu đó, nóng như thế, thì như vậy ăn như thế mới ngon. Thì chúng ta thử hỏi cái tâm bi chúng ta đã bị che khuất như thế. Bắt con cá lóc rồi lấy cái cây xiên từ cái miệng nó xiên qua hết cái ruột nó để mà đưa lên nướng tươi như vậy đó, gọi luôn cả một cái làng nướng như thế đó. Mà mình ăn như vậy mà khi một cái tai nạn xảy ra mà nó xốc một cái cây từ cái miệng mình ra tới đằng sau đuôi đó, thì mình tự hỏi bản thân mình hoặc cái người thân của mình sẽ đau khổ đến giường nào. Nhưng mà khi người ta làm vậy, cái tâm bi nó không có khởi sanh. Ta giết một con bò, giết một con heo, người ta đập đầu bò, hoặc là bây giờ người ta chích điện bò, chích điện heo, thì có bao giờ người ta nghĩ rằng là một cái án cho một cái người tử tù đó đưa lên cái ghế điện cũng chích điện như vậy không? Người ta không nghĩ ra. Hoặc là khi người ta đặt một cái lưới đi xuống dưới cái nước đó, rồi trên này người ta châm điện để cho cái lưới điện đó nó đi xuống nước, rồi tất cả những cái con vật đó dù muốn bắt hay không muốn bắt nó đều chết hết á, thì không biết là cái tâm bi người ta để đâu. Hoặc là để xịt cỏ cho chết đó, thì người ta dùng cái thuốc diệt cỏ đó, thì những cái thuốc diệt cỏ đó làm cho tất cả những cái chúng sinh ở khu vực đó đều phải chết từ trong trứng nước chết hết. Chưa kể những cái quế nhiễm nó lan ra đó, thì bò uống nó cũng bị hư thai, người thở vào nó cũng bệnh đó, thì tất cả những cái này cái tâm bi của nó đi đâu? Chúng ta cứ xem xét lại trong cái đời sống thường ngày của chúng ta, thì chúng ta thử hỏi cái tâm bi của mình có khởi sanh lên không? Chúng ta xem đi thì chúng ta sẽ biết. Thì cái phần mà cái bi và cái từ bi này chúng ta sẽ còn học tiếp nữa. Sư cô hôm nay là cái sức khỏe nó không tốt, cho nên là sư cô giảng tới đây thì chúng ta tạm nghỉ bữa nay, rồi tuần sau đó thì không học được thì tuần sau là sư cô làm lễ trụ tứ, tức là ra hạ làm lễ trụ tứ, cho nên là không nghỉ được suốt từ cái tuần này là bận luôn, cho nên là không có thể dạy thêm được. Ví dụ thứ sáu thứ bảy là cũng đi làm lễ cho tới chủ nhật 3 ngày thì đều làm lễ hết, cho nên là không có học được. Thì bỏ cái tuần tới này tuần tới nữa thì chúng ta mới học. Đó là cái thông báo đến cho biết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của Pháp Thí Vị Di Diệu Pháp, phước của hội chúng thính Pháp Di Diệu Pháp, phước của Phật tử trong và ngoài nước, cùng với bá tánh đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân của hội chúng, đến tất cả những người vì vô minh mà hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng đến tất cả phước báo này đến chư vị, cầu cho tất cả đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ,

y đằng nô nha thì nằng hô tu su khi tăng tu a ta yo y đằng quá ta mê pun nhang a sa va kha ya và hằng hô tu do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hay là pháp duyên lành để rời khỏi những điều ô nhiễm u ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Xin mời quý vị nghỉ.